Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1245, chương 1245, thế như trẻ che trợ giúp. Nhìn thấy bây giờ công thành tràng cảnh, Phó Tử Yên đã triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Cho rằng Phi Yến Thành có thể tại nhiều như vậy người vây công phía dưới kiên trì đến bây giờ, đã là một cái to lớn kỳ tích, nhưng Lý Minh trong lòng nhưng lại không cho là như vậy. Thành thị thành tường vốn là vì dự phòng địch nhân vây công mà kiến tạo, đồng thời nắm giữ phi thường cường hãn phòng ngự năng lực. Sơ cấp thành thị thành tường, độ bền động một tí mấy chục triệu con số, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị người chơi chỗ công phá. Đánh cái so sánh, coi như thủ thành các người chơi tùy ý ngoài thành địch nhân công kích thành lâu, không dựa vào công cụ tình huống dưới, một cái người chơi công kích một lần thành tường, nhiều nhất chỉ có thể đánh dụng một chút thành tường độ bền mà thôi. Nói cách khác, dù là 100.000 người chơi vây quanh một mặt thành tường cùng nhau phát động công kích, 100.000 người cũng chỉ có thể tạo thành 100.000 điểm độ bền thương tổn. Nhưng hệ thống còn có nó thiết lập, tỉ như các người chơi công kích nhất định phải đạt tới nhất định mức thương tổn, mới có thể đối thành tường tạo thành độ bền tổn thất. Cái này mang ý nghĩa, rất nhiều người chơi dù cho công kích thành lâu, chỉ sợ cũng không cách nào đánh dụng độ bền. Tỉ như chữa bệnh nghề nghiệp cùng pháp sư nghề nghiệp dạng này pháp hệ nghề nghiệp, thậm chí còn bao quát thuẫn chiến sĩ nghề nghiệp. Bởi vì hệ thống chỉ là ngầm thừa nhận, vật lý công kích đạt tới 500 điểm trở lên người chơi mới có đối thành tường tạo thành tổn hại năng lực. Như vậy 100.000 người chơi trung gian, lại muốn khấu trừ hơn phân nửa vô hiệu nhân số. Hơn nữa còn có một cái yếu tố mấu chốt, bên kia là thành tường có nhất định khôi phục năng lực. Càng cao cấp thành tường, tao ngộ tổn thương sau mỗi giây năng lực tự động khôi phục càng mạnh. Sơ cấp thành thị thành tường đã coi như là chính quy đại hình thành tường, mỗi giây tự động khôi phục độ bền năng lực đã đạt tới mấy ngàn điểm trở lên. Đối phe phòng thủ càng có lợi hơn là thành tường nhìn qua là thẳng tắp nghiêm chỉnh liệt kê, nhưng trên thực tế chỉ có những cái kia nắm giữ lãnh địa mình người chơi mới rõ ràng. Thành tường cũng không phải là nghiêm chỉnh khối, chỉ là bề ngoài nhìn qua là cái tổng thể. Trên thực tế, mỗi 10 mét thành tường là một đoạn, nắm giữ một cái độ bền con số, mà nghiêm chỉnh mặt thành tường thì là từ vô số phân đoạn thành lâu tổ hợp mà thành. Như thế tới nói, địch nhân công kích thành lâu không thể tùy tiện đánh lung tung, nhất định phải khóa chặt một đoạn liều mạng công kích, thẳng đến hoàn toàn phá hủy nó mới thôi. Dạng này thành tường mới có thể xuất hiện một lỗ hổng. Nhưng đối với phe phòng thủ tới nói, tập trung lực lượng phòng ngự một đoạn thành tường thì biến đến càng đơn giản hơn. Cho nên thành tường phòng ngự cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh phá. Muốn nhanh chóng phá hủy một tòa thành thị quy mô thành tường, chỉ dựa vào các người chơi tự thân lực lượng là vô cùng khó khăn. Nhất định phải mượn nhờ đến hệ thống thiết lập chuyên dụng công thành đạo cụ mới được. Mà bây giờ, Lý Minh thấy cảnh này, người đông tấp nập địch nhân vây quanh thành thị, lại không có một trận công thành vũ khí xuất hiện. Cái này rất giống muốn tại một mặt trên vách tường đóng xuống một khỏa cây đinh, nhưng lại không có bất kỳ cái gì công cụ sử dụng. Công thành thì biến đến càng thêm khó khăn. Không có công thành công cụ tình huống dưới, đồng dạng tông môn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện công kích địch nhân lãnh địa. Nhưng lần này địch nhân thực lực quá mức cường đại, vậy mà xuất động nhiều như vậy quân đoàn người chơi, muốn dựa vào nhân lực cướp đoạt tòa này sơ cấp thành thị lãnh địa. Không thể không nói, đối phương lực lượng cũng vượt qua Lý Minh trước đó phán đoán. Thôn vân dị thú bay qua trên rừng rậm hư không, tiếp tục hướng về Phi Yến Thành phương hướng phóng đi. Theo khoảng cách rút ngắn, toàn bộ chiến trường càng thêm rõ ràng hiện ra ở hai người trước mắt. Minh ca, mau nhìn, ngoài thành đó là vật gì? Phó Tử Yên kinh hô chỉ nói với phía trước. Nàng đã thấy từ phía ngoài thành, những cái kia đắp lên đài cao. Địch nhân ngay tại dựng đài cao công kích thành lâu, áp chế phòng ngự hỏa lực phát ra. Vô Song hiện tại thời gian không dễ chịu. Lý Minh từ tốn nói, bây giờ nên làm gì? Phó Tử Yên khẩn trương hỏi, không nóng nảy, chờ ta đi quân lại nói. Lý Minh trong lòng đã bắt đầu tính toán đối sách. Minh ca, chúng ta người tiến vào rừng rậm về sau, lập tức gặp được rất nhiều địch nhân từ phía giáp công. Phía trước còn có đại lượng địch nhân quân đoàn hình thành tuyến phòng ngự, muốn ngăn cản chúng ta tiếp tục đi tới. Phạm Hoa thanh âm tại tông môn trong kênh nói chuyện vang lên, đã sớm ngờ tới, trong rừng rậm địa hình phức tạp, muốn thành lập phòng ngự hệ thống vô cùng khó khăn, vẫn là biện pháp cũ, mau chóng đột phá bọn họ phòng tuyến. Vô Song bên này rất nguy hiểm, Lý Minh nói ra, biết, chúng ta mau chóng lao ra. Phạm Hoa gật gật đầu, dựa theo đã thương lượng xong chiến thuật, lập tức bắt đầu làm ra điều chỉnh, tựa như Lý Minh nói tới như thế. Rừng rậm địa hình phức tạp, tại trong hoàn cảnh như vậy chỉ thích hợp đánh lén cùng quấy rối. Nhưng bây giờ song phương thế nhưng là trùng trùng điệp điệp đại quy mô quân đoàn, không nhìn hết thảy đánh lén cùng quấy rối. Trong rừng rậm, địch nhân rất khó thành lập ngăn chặn phòng tuyến, thì coi như bọn họ bố trí tuyến phòng ngự, cũng căn bản là không có cách đưa đến bao lớn tác dụng. Lúc này thời điểm trong rừng rậm, mảng lớn thích khách cùng cung thủ các người chơi ào ào bò lên trên đại thụ, bắt đầu ở ngọn cây ở giữa sử dụng trường đằng hoặc là dây thừng dài đẩy về phía trước tiến. Trên mặt đất thì là hải đái cùng tâm tình mỹ nữ, cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan tự mình xuất lĩnh chiến sĩ quân đoàn đẩy về phía trước tiến. Mặt đất không trung đồng thời xuất phát, Thiên Tâm Hồng dẫn theo pháp sư quân đoàn tùy thời tiếp ứng không trung tình huống. Một khi cung thủ cùng thích khách tao ngộ hoặc là phát hiện địch nhân, hắn liền lập tức mang theo các pháp sư tiến đến trợ giúp. Nương theo lấy một trận mưa tên cùng ma pháp công kích về sau, trong rừng rậm chỉ để lại đầy đất địch người thi thể. Đại bộ đội tiếp tục đẩy mạnh, tốc độ không có nhận đến nhiều đại ảnh hưởng. Mà lúc này trong thảo nguyên, Lý Minh cùng Phó Tử Yên ngồi cưỡi thôn vân dị thú rốt cục gây nên trên mặt đất vô số các người chơi chú ý, từng trận tiếng kinh hô vang vọng thảo nguyên. Bởi vì bọn hắn đã tiếp cận Phi Yến Thành, Lý Minh liền hạ thấp độ cao, theo tầng mây bên trong chậm rãi hướng phía dưới bay tới. Sau đó mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Cái kia chính là Tam Đại Liên Minh quan chỉ huy. Cô độc Ngưu Tử bị từng đợt tiếng kinh hô hấp dẫn lấy, ánh mắt khóa chặt ở trong trời đêm cái kia một đoàn cấp tốc bay về phía Phi Yến Thành màu trắng. Sương mù đoàn. Cũng là hắn, hắn đầu này phi hành tọa kỵ đã tải rất nhiều trên internet có thể nhìn đến. Tiểu tử này hiện tại thì giống như ngôi sao, khắp nơi đều bị người truy phủng. Thương Khung Lãng Tử từ tốn nói, mua danh chuộc tiếng người, cũng xứng thành vì địch nhân chúng ta. Cô độc Ngưu Tử nhíu mày nói ra, trưởng lão các hạ đừng xem thường hắn, không có hắn lời nói, Tam Đại Liên Minh cũng sẽ không phát triển đến bây giờ quy mô. Hắn lần này bay tới Phi Yến Thành, nhất định là vì chỉ huy chiến đấu. Chúng ta muốn 10 triệu cẩn thận. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhắc nhở, trước mắt công thành chiến đấu đã tại chúng ta khống chế dưới. Đài cao toàn bộ dựng hoàn tất, chỉ muốn giết bọn hắn được cái này mất cái khác. Thành tường nhất định sẽ sụp đổ. Đúng. Tại loại thời khắc mấu chốt này, ngàn vạn không thể để bọn hắn viện quân tới. Trong rừng rậm phòng tuyến bố trí như thế nào? Cô độc Ngưu Tử hỏi. Trưởng lão các hạ, chúng ta đã phái ra một làm tông môn chủ lực quân đoàn tiến vào rừng rậm, lại liên hợp những cái kia người chơi bình thường cùng một chỗ chặn đánh bọn họ. Thương Khung Lãng Tử lòng tin tràn đầy nói. nhưng lại bị một cái chợt đến khẩn cấp thông báo đánh gãy. Lão đại, trong rừng rậm tình huống không ổn. Bọn gia hỏa này làm ba đường quân đồ, mỗi một đường còn chia làm mặt đất cùng không trung bộ đội. Chúng ta phòng tuyến bị bọn họ liên tục đột phá tầng 3. Tại như vậy đánh xuống, chúng ta ngăn không được bọn họ. Một tên trong rừng rậm đảm nhiệm chỉ huy quan viên cao tầng người chơi khẩn cấp nói ra. Cái gì? Ba người cùng nhau ngây người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.